Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 443, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ người phụ nữ này hiện tại ở địa phương nào, hiện tại video bà ấy trò chuyện trên chiếc xe này đều là thông qua internet tiến hành. Hình ảnh của người phụ nữ này cùng Giản Nhất Lăng nói chuyện đều truyền ở trên mạng, chỉ cần thời gian trò chuyện đủ dài, những người tìm kiếm Giản Nhất Lăng ít nhất có một người sẽ truy tìm được. Quả nhiên, video trò chuyện Giản Nhất Lăng đã được tìm ra rồi. Cơ hồ là cùng thời gian, thuộc hạ của Lương Lão Tiên Sinh, một cao thủ máy tính đứng đầu cùng với Hoắc Ngọc ở nước ngoài đều truy tìm được thông tin của video này rồi. Vì thế Lương Lão Tiên Sinh biết được tình huống của Giản Nhất Lăng. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên trên màn hình, Lương Lão Tiên Sinh chau mày. Cái phiền toái lớn này, lão yêu bà này không phải dễ chọc, thế lực sau lưng bà ta là ở nước ngoài. Đây là một người làm Lương Lão Tiên Sinh cảm giác đau đầu. Giản Nhất Lăng nằm ở trên tay cái lão bà này, thật sự rất nguy hiểm. Lương Lão Tiên Sinh vội vàng nói với người của mình, tuyệt đối không thể để bà ta đem Nhất Lăng mang lên phi cơ. Một khi rời khỏi quốc nội, bọn họ muốn lại đem người mang về liền rất khó khăn. Đi tra xem hôm nay có những chuyến bay nào, còn có đường hàng không tư nhân nào được duyệt bay hay không. Máy bay hành khách dù lớn dù nhỏ hay là phi cơ trực thăng, chỉ cần có thể bay, đều phải tra. Nếu có thể làm các chuyến bay đều tạm dừng thì tốt. Như vậy có thể cho bọn họ tranh thủ được nhiều thời gian. Chỉ tiếc là Lương Thước một chốc một lát cũng không có biện pháp nào khống chế việc thay đổi thời gian cất cánh các chuyến bay của các hãng hàng không lớn. Xe thương vụ chờ Giản Nhất Lăng chạy một đoạn đường dài, sau đó đổi xe ở một nơi không có máy quay giám sát. Sau đó tiếp tục đi tiếp, đích đến là sân bay quốc tế Hàng Viễn. Người phụ nữ trung niên như địch quân thịnh đoán trước, muốn mang Giản Nhất Lăng rời khỏi thành phố Hàng Viễn. Nhưng mà đến lúc bọn họ đuổi tới sân bay, họ kinh ngạc khi thấy đường bay riêng mà họ đã đăng ký được thông báo bị hoãn bay do kiểm soát không lưu. Khi nào được xuất cảnh, họ cần phải chờ thông báo mới. Trừ bỏ đường hàng không tư nhân bọn họ, trên màn hình lớn sân bay cũng một mảnh đỏ rực. Cơ hồ các chuyến bay quốc tế đều bị tạm hoãn. Chuyến bay bị hoãn thường là có vấn đề, thường xuyên bởi vì nguyên nhân thời tiết và kiểm soát không lưu. Nhưng mà hôm nay bị hoãn vừa có chút không khéo, ít nhất là đối với nhóm người của người phụ nữ trung niên mà nói là một chuyện phiền phức. Đã hỏi qua hãng hàng không, nhưng hãng hàng không tỏ vẻ không có cách nào xác định được thời gian chính xác cho phép các máy bay cất cánh. Bất đắc dĩ, người phụ nữ chỉ có thể mệnh lệnh thủ hạ đem Giản Nhất Lăng trước mang đến nhà xưởng không dùng bên cạnh sân bay ở đó chờ đợi. Vì thế xe chạy vào khu nhà xưởng không dùng đến, thời điểm đang chờ đợi. Người phụ nữ trung niên lần thứ hai liên lạc với Giản Nhất Lăng. Phó Nhạc tiến sĩ có thể thừa dịp thời gian này lại hào hào suy xét một chút. Ta hy vọng đến lúc ta nhìn thấy cô, thái độ của cô đã sửa lại. Người đàn ông trung niên trong xe cũng đối với Giản Nhất Lăng tiến hành khuyên bảo. Giản tiểu thư, vừa rồi lúc ở trong trường học cô rõ ràng biểu hiện rất thông minh. Vì sao hiện tại lại trở nên hồ đồ? Cùng lão bản chúng tôi hợp tác, đối với cô trăm lợi mà không có một hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên mới vừa cùng Giản Nhất Lăng nói xong, bỗng nhiên thấy được một loạt người tinh nhuệ tráng kiện đã được huấn luyện qua xuất hiện. Bọn họ giống như là ở một nơi trống rỗng mà xuất hiện, từ các hướng của khu nhà xưởng đi ra. Người đàn ông trung niên cùng thủ hạ mà ông ta dẫn theo, nhìn thấy một màn trước mắt, vô cùng khiếp sợ. Sao lại thế này, chúng ta lâm thời mới quyết định chuyển rời đến nơi này. Làm như thế nào sẽ có nhiều người mai phục ở đây như vậy? Cách chương.